Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit, Vĩ Vĩ, Beta, Thác Vũ Yên Lan. Sau khi tôi đưa ra đề nghị muốn đến bệnh viện thăm Hạ Lập Thiên, Quản Nhiêu lộ ra vẻ mặt hèn mọn, bảo tôi đừng đi, nói tôi đi chính là chui đầu vào lưới. Không phải tự mình dâng đến cửa cho người ta đánh sao? Tôi cũng biết không ổn, nhưng thật sự rất muốn biết bọn họ vì sao tới tìm tôi. Còn có Kha Thành làm sao đối phó bọn họ, ngày đó trong nhà tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng đi, tôi sẽ cho người tìm hiểu. Đôi huynh đệ kia anh tốt nhất đừng để ý bọn họ, bằng không lúc đó người có hại nhất định là anh. Quản Nhiêu cắn điếu thuốc. Lúc nói chuyện đầu điếu thuốc run lên, tôi thực sợ tàn thuốc sẽ rơi vào quần hắn. Sau đó cháy, đem cả cửa tiệm thiêu rụi. Tôi trầm mặc, chính là đại biểu đồng ý kế tiếp. Nói như thế nào, Quản Nhiêu rốt cuộc đứng lên khỏi sofa. Vỗ vỗ ống quần, chúng ta đi chỗ nào chơi? Tôi trợn trắng mắt, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được. Cùng Quản Nhiêu đi tới quán bar. Mặc dù là ban ngày nhưng nơi đó vẫn rất náo nhiệt. Vào quán bar, Quản Nhiêu vẫn là thay đổi thân phận làm con gái khắp nơi đều chú ý về chúng tôi. Chẳng mấy chốc đã là buổi tối. Lần này tôi cùng Quản Nhiêu cũng không uống nhiều rượu. Đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Thời điểm chúng tôi tách ra, Quản Nhiêu giữ chặt tay tôi. Cưới gian dựa vào người tôi. Nhỏ giọng hỏi, khi nào thì mang vị kia nhà anh đến cho tôi xem. Tôi còn rất tò mò hắn là cái dạng người gì đây. Tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu đã ex-ho Quản Nhiêu biết Kha Thành như vậy cửa này chắc chắn phải qua. Chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tôi vỗ vỗ má hắn. Ngoan ngãn, không vội à, sẽ xó lúc cho cậu gặp hắn. Tốt lắm, không được đổi ý. Quản Nhiêu đánh tôi một cái. Nhà chúng tôi ở ngược hướng nên hắn lái xe đi trước. Mà tôi không lái xe đến. Tính toán gọi một chiếc taxi về nhà. Tựa vào cột đèn, đợi 15 phút cũng không gặp một chiếc taxi. Thật đúng là đen đủi. Khi tôi nghĩ không về được nhà thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe vô cùng quen thuộc. Tôi há hốc mồm nhìn người trong xe. Có điểm hao mát, như thế nào là cậu a? Tôi ôm đầu. Không nghĩ đối mặt với cậu ta. Như thế nào không thể là em? Kha Thành cười có chút âm trầm. Tôi xấu hổ quay đầu nhìn ngã tư đường xa hoa trụy lạc. Liên tục phất tay, tôi chỉ đi uống rượu chơi. Không có làm chuyện gì khác. Kha Thành bắt lấy tay tôi. Đem tôi nhét vào trong xe. Vẫn cười, tôi cảm thấy hoảng. Kha Thành không cho phép tôi ra ngoài lêu lỏng. Thời điểm hắn mới vào ở nhà tôi. Có một lần tôi ra ngoài tìm bạn tình. Đêm đó trở về, bị Kha Thành biết được. Còn bị hung hăng thu thập một chút. Làm cho tôi hôm sau nhãn mạo kim tinh. Việc cũng không đi làm được. Kha Thành hướng tôi vẫy vẫy tay. Tôi nuốt một ngụm nước miếng. Vẫn là thực ngoan đến trước mặt cậu ta. Cậu ta một phen nắm cằm của tôi. Ngửi ngửi, lại uống rượu. Tôi gật gật đầu, vươn một ngón tay. Chỉ một chút, cằm bị nắm. Nói chuyện không được rõ lắm. Nhưng vẫn là nói xong một câu. Kha Thành cũng gật gật đầu. Sau đó hôn đến, dùng răng lanh ma sát môi tôi. Kiểu hôn này tôi thật không chịu nổi. Ma ma sát sát, ngứa ngứa, rất ma nhân, tôi chủ động hé miệng, một tay lấy tay của Kha Thành trên cằm tôi xuống, ôm lấy cổ cậu ta, rất chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào miệng cậu ta, nụ hôn ướt át như vậy khiến tôi cảm thấy thật hưng phấn. Kỹ năng hôn môi này Kha Thành vẫn kém tôi, Kha Thành tốt xấu gì cũng coi như đồ đệ của tôi, theo tôi chơi trò hôn môi, chính là nhóm lửa tự thiêu a. Tôi và Kha Thành miệng lưỡi ra chiến, bàn tay để ở đũng quần cậu ta, cảm thụ tính khí dần dần đứng lên, hôn một cái đều có thể ngạnh, quả nhiên là huyết khí phương cương a, nhưng là cuối cùng có hại vẫn là tôi. Người trẻ tuổi quả nhiên không nín được, tính dục cùng nhau, ngay cả thời gian để về nhà cũng không có, đem xe chạy đến ngõ nhỏ, bắt đầu gấp gáp cởi quần áo, xe chấn, tôi đã tới a. Bất quá trước kia đều là tôi thao người khác, cảm giác này tôi cũng không quá hiểu. Bất quá tôi rất phấn khích, xe chấn a, có thể không kích thích sao? Cũng chỉ có chính mình bị thao mới biết được thực con mẹ nó nghẹn khuất. Trong xe không gian nhỏ, tôi nghĩ làm cho mình thoải mái một chút chỉ có thể khóa ngồi ở thắt lưng Kha Thành. Tư thế này khảo nghiệm thể lực rất cao. Lúc trước tôi còn có thể tự mình động, lúc sau tôi thật sự không còn khí lực, chỉ có thể vỗ vỗ mặt Kha Thành, nói tôi thật không còn khí lực, cậu còn không động, cậu chính là người muốn làm mà. Sau khi tôi nói xong, ánh mắt Kha Thành thay đổi, cậu nâng mông của tôi, bỗng nhiên rất nhanh cao thấp bộ lọng, mỗi lần đều đỉnh rất sâu, cuối cùng tôi chỉ có thể ôm trụ mặt cậu ta, cùng cậu ta không ngừng hôn môi. Hy vọng cậu ta có thể hoãn một chút, quá mau, tôi cảm thấy tôi không bao giờ muốn xe chấn nữa. Ghé vào trên người Kha Thành, đầu có chút hỗn loạn, Hạ Lập Thiên vì cái gì tới nhà của tôi? Kha Thành dừng lại cước bộ, nặng nề nói, hắn có bệnh, tôi nói nghiêm túc, đừng hồ nháo, tôi thật sự muốn biết Hạ Lập Thiên vì cái gì đến nhà tôi. Bọn họ tới tìm tôi phải không? Tôi nắm hai tay Kha Thành. Có chút không thuận theo không buông tha, Kha Thành vẫn đứng ở chỗ cũ, tôi chờ trong chốc lát, thấy cậu ta vẫn không hề động, vỗ vỗ mặt cậu ta, uy, Kha Thành, cậu thực sự không nói cho tôi, tốt lắm, ngày mai tôi chính mình đi hỏi bọn họ, tôi biết bọn họ đang ở đâu, thân thể tôi cao thấp phập phồng, Kha Thành đi lên lầu, tôi còn ngồi trên lưng hắn, đùi kẹp chặt một ít. Sao lại đi thang bộ à, tôi nghĩ bồi anh một chút. Kha Thành giàu dĩ, tôi cười, trong lòng ấm áp, nguyên lai cậu cũng lãng mạn à, Kha Thành quay đầu lại. Môi ở trên mặt tôi hôn hôn, không nói, anh còn không trả lời vấn đề của tôi. Hạ Lập Thiên rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi nắm hai tay cậu ta, một mực tra tấn, Kha Thành vẫn không nói lời nào. Đi được một đoạn, rốt cục mở miệng, bọn họ không phải tới tìm anh, là tới tìm em, à, tôi từ trên lưng cậu ta nhảy xuống, cậu ta giống như hoảng sợ, hai tay lung tung bắt, cao cao tim, tôi kéo áo cậu ta, lớn tiếng hỏi, cậu có ý tứ gì à, Kha Thành kéo tay tôi, ôm tôi trong ngực, hôn hôn khóe miệng tôi, cười nói, em với bọn họ có hợp tác một chút, không nghĩ tới bọn họ lại tìm tới nhà. Làm ăn hợp tác cần tìm tới nhà, tôi đè lại vai Kha Thành, cậu nói chắc chắn không phải đơn giản như vậy, cậu cảm thấy tôi dễ lừa lắm sao? Kha Thành để tay tôi lên lưng cậu ta, lại gần tai tôi nói, ân, nói thế nào đây, chuyện này quả thật là cùng anh có quan hệ, bất quá sự tình xảy ra rất luẩn quẩn, trong lúc nhất thời, em cũng không thể nói rõ, chúng ta về nhà trước, được không? Kha Thành nói chuyện rất ôn nhu, đầu tôi dựa ở vai cậu ta, hai tay cậu ta đặt bên hông tôi, tư thế rất giống khiêu vũ, cõng anh hay là ôm đây? Kha Thành nhéo nhéo mặt tôi mở ra hai tay, cõng tôi, Kha Thành ngồi xổm xuống, tôi ôm lấy cậu ta đứng lên đem tôi cõng trên lưng, cứ như vậy, chúng tôi hai người thân mật đi lên lầu, khi vào phòng. Tôi không thể không cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Tôi cũng là một nam nhân cao 1m8 mà Kha Thành cũng không thở mạnh một tiếng cõng tôi lên mấy tầng lầu. Cách chương.